Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 124, quyển 4, chương 106, The World E con lươn lần nữa xuất hiện. Góc truyện audio.com. TN, từ chép này trở đi, các ý chí song song của Kumoko sẽ được thêm ngoặc để rõ hơn ai là ai. Đảm, nhiệm, cơ, thể, đảm, nhiệm, ma, pháp, còn đảm, nhiệm, thông, tin là chính cô ấy sẽ không có ngoặc. Oa, ở đây nguy hiểm, trước mặt tôi là một hồ dung nham lớn. Không có đường đi, tôi lỡ đi lộn đường rồi hả? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng mà khu vực tầng trung này chỉ là một lối đi vừa rộng vừa kéo dài đã lâu rồi. Thực ra chiều ngang khu vư xê này cũng gần 1 km nên gọi là lối đi cũng không đúng lắm. Nói chung là tôi phải tìm cách đi qua hồ dung nham này nếu muốn tiếp tục tiến lên. May mắn là, dù không có đường đi nhưng có nhiều ụ đất nhỏ ở khắp nơi trên mặt hồ. Với lực nhảy của tôi thì có thể nhảy liên tục từ ụ đất này sang ụ đất khác để tiến tới trước. Còn không thì tôi có thể leo trên trần nhà mà đi. Vì đây là tôi nên chuyện này là có thể. Nhưng nếu là con người thì sao? Nói sao thì nói, đúng là giới hạn của con người là khu vực tầng thượng. Tôi nghĩ rằng việc chinh phục toàn bộ mê cung này, có diện tích bằng Hokkaido ở mỗi tầng, là hoàn toàn vô vọng. Người làm được chuyện đó sẽ phải có sức mạnh cấp độ huyền thoại như anh hùng. Mặc dù tôi không rõ người như thế có tồn tại hay không. Một anh chàng đẹp trai được admin nhìn chúng có lẽ sẽ được sức mạnh bất ngờ như thế. Ua, thật là không công bằng mà. Nếu có chuyện như vậy thật thì cho tôi xin đi. Không được hả? Ừ, tôi cũng nghĩ thế. À, tôi vừa chạy trốn khỏi thực tại một chút. Chuyện tôi vừa nói, vượt qua được hồ dung nham này chỉ là vượt qua lớp dung nham mà thôi. Nguy hiểm thực sự là có rất nhiều quái vật ẩn nấp bên trong. Hồ dung nham này rất rộng, và cũng rất sâu nữa. Nó sâu cỡ 200 mét. Nếu như dung nham bị ứ đọng cỡ đó tại sao nó không bị nguội đi và cứng lại? Làm sao mà cái hồ khổng lồ này tồn tại được nhỉ? Nói chung là, trong cái hồ vừa rộng vừa sâu này, rất nhiều quái vật đang trốn. Nếu chỉ còn bọn tép siêu thì không sao. Nhưng mà trong đó cũng có vài kẻ nguy hiểm nữa. Trong tầm kiểm định của tôi có tín hiệu của một con lươn. Rất nguy hiểm, mặc dù tôi muốn mặc kệ toàn bộ quái vật mà tiến lên. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi từ trước đến giờ, khi làm vậy tôi toàn gặp mấy khu vực nguy hiểm. Chỗ đặt chân rất tệ, không có lối thoát, nếu trượt chân té là chết. Có rất nhiều quái vật đáng sợ, tôi không thể chịu nổi. Tôi không bao giờ chịu nổi. Tín hiệu nhận thức nguy hiểm của tôi đang phản ứng mãnh liệt. Nhưng sự thật là không vượt qua khu vực trước mặt thì tôi không rời khỏi đây được. Thật đó, cái mê cung này làm gì vậy? Nó không có ý muốn cho tôi chinh phục nó à, chết đi. Là các vị thần đang nói là tôi được định sẵn là phải chết ở đây. Admin, đây có phải là do người không? Hà, được rồi, đi thôi, hãy cố gắng tránh việc chiến đấu càng nhiều càng tốt. Chiến thuật. Đổi từ tiến lên càng nhiều càng tốt thành cố gắng giữ mạng. Và rồi tôi đáp xuống chỗ ụ đất gần bờ nhất. Đáp cánh tuyệt đẹp. Và rồi một con lươn từ trong dung nham ló đầu ra. Ôi gì, nhưng mà, đây không phải lúc để hốt hoảng. Mặc dù con lươn là một đối thủ khó xơi, nhưng tôi hiện tại hẳn là có thể giết nó. Nhưng mà, tôi có nên chọn bỏ trốn cho an toàn không? Đảm. Nhiệm, cơ, thể, đảm, nhiệm, ma, pháp, hai cậu nghĩ sao? Chấm chấm, chỗ đặt chân quá nhỏ và quá khó di chuyển. Một phiếu bỏ trốn, đồng ý, không cần phải chiến đấu với nó trên môi trường nguy hiểm làm gì. Tốt, bỏ trốn thôi. Vâng thưa sếp, tôi sẽ hỗ trợ, và vì vậy, tôi sẽ bỏ trốn. Cơ mà, nghĩ kỹ thì con lươn hơi lạ. Nãy giờ nó để ý tới tôi rồi. Nhưng nó không cố gắng tấn công tôi. Không, hình như nó đang định tấn công nhưng bị đứng yên. Hờ, đảm, nhiệm, thông, tin, đây không phải là tác dụng tê liệt sao? À, đúng rồi, đúng thế. Lúc tôi lên cấp 5 tôi đã học tê liệt ma nhãn. Lúc đầu thì tôi đã suy nghĩ xem nên học tuyệt chủng ma nhãn hay là hóa đá ma nhãn. Nhưng cuối cùng thì tôi chọn tê liệt ma nhãn. Lý do là tại tôi đã tự mình trải nghiệm tác dụng của việc bị tê liệt. Và tôi hiểu ra nó nguy hiểm cỡ nào. Cực kỳ nguy hiểm. Việc không thể di chuyển. Vì không di chuyển được nên tôi suýt chết. Thậm chí gọi là chết luôn vì HP còn không. Skill, tuyệt chủng ma nhãn, có sức sát thương cực kỳ cao. Nhưng nếu như lấy, ăn mòn công, làm gương thì có nguy cơ rằng tôi lại tự hại mình. Hơn nữa nếu gặp quái vật tép diêu thì tôi không dùng nó được vì xác sẽ không còn. Cùng lý do đó nên tôi không chọn hóa đá ma nhãn, dĩ nhiên là tôi không ăn được đá. Ngoài ra, lúc trước kia tôi đã thấy bị hóa đá phiền cỡ nào nhờ con thằn lằn. Nhưng mà cần thời gian mới thể hiện tác dụng. Mặc dù việc hóa đá một bộ phận của đối phương vẫn là một vấn đề cho bên kia. Nhưng mà tôi lại không có lợi mấy. Thay vì làm một bộ phận vô dụng vĩnh viễn thì thôi sao không làm tê liệt khiến cho cả cơ thể vô dụng luôn cho rồi. Nên tôi đã chọn ma nhãn thứ hai là tê liệt. Nó cũng tốn MP để sử dụng như nguyền rùa ma nhãn, nhưng mà ngay cả khi tôi dùng cả hai cùng lúc thì nhờ cực hạn ma pháp và no bụng, nên mức tiêu thụ của tôi vẫn đang là dương. Nhân tiện, về phần trữ lượng của no bụng, ngay cả phần tôi được hồi phục tự động cũng được trữ lại. Cực kỳ tiện, nhờ thế HP của tôi cứ được trữ lại từ từ. Nhưng mà HP đã mất thì lại khó hồi phục lại vì sát thương môi trường. Vì MP của tôi hồi phục quá nhanh nên tôi cố gắng dùng nó càng nhiều càng tốt. Có một skill tên là ma pháp tấn công, có tác dụng tăng chỉ số vật lý tạm thời bằng cách tốn MP. Tôi học được nó bằng cách cố gắng cho ma lực chảy quanh cơ thể. Tôi kích hoạt skill này vĩnh viễn luôn. Skill ý chí chiến đấu cũng có tác dụng này nhưng lại tốn SP để sử dụng. Sau khi kiểm tra thật kỹ trữ lượng SP của tôi thì tôi mới dùng nó. Về ma pháp, đảm, nhiệm, ma, pháp liên tục sử dụng để tăng cấp cho ma pháp bóng. Hiện tại thì cô ấy đang bắn đạn độc liên tục về phía con lươn. Con lươn liên tục dính sát thương độc trong lúc bị tê liệt. Nguyền rùa giảm HP của nó chậm rãi và rồi cuối cùng nó chết. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, The World LV6 đã trở thành LV7. Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill. Đã đủ, skill tài năng tơ LV2 đã trở thành tài năng tơ LV3. Điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, The World LV7 đã trở thành LV8. Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp điểm skill tăng vì. Để bữa ăn quý giá của tôi cứ thế mà chìm xuống thì quá uổng nên tôi kéo nó lên chê bờ bằng tơ. Tôi liên tục đổi những đoạn tơ bị cháy như thế này. Chấm, bám, đổi, kéo, đổi. Cái này còn cực hơn chiến đấu nữa. Tôi không ngờ con lươn lần trước tốn công sức mới giết được lại dễ chết như thế này. Tôi đã trở nên rất là mạnh rồi. Cách chương.